địa đi lên tiền. Ôm của mình nữ nhi. Nếu lần này không phải nữ nhi cầm lại 50 vạn lão nhân chẳng. Những cú. Không được liền thiếu người tiền cũng còn không trên. Mẹ cha ra sao? Quách Hiểu đang lo lắng hỏi. Quách mẹ nói y sinh nói giải phẫu thành công không có đại sự bất quá hôm nay. Hắn nói tâm. Buồn không muốn ăn đồ vật này nọ. Quách mẹ cố ý nhìn Quách Hiểu đang phía sau. Trần Thiên. Minh đặc biệt chứng kiến Trần Thiên Minh trong tay đại gói toa ánh mắt của nàng. Sáng ngời. Hiểu đang bạn trai của ngươi trở về chưa? Nghe mụ mụ nói như vậy Quách Hiểu đang khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ một lần bất quá. Nàng. Còn là phi thường trấn định xoay người chỉ vào Trần Thiên Minh nói mẹ hắn tự. Là bạn trai của. Ta kêu Trần Thiên Minh ở kinh thành việc buôn bán. Xôn xao ta vừa thấy hắn tự là một nhân vật bộ dạng cao lớn anh Tuấn Hiểu đang. Thiên Minh. Với ngươi rất xứng đôi. Quách mẹ cao hứng nói. Kỳ thật quách mẹ cảm thấy được. Tối cùng nữ. Nhi sướng chính là Trần Thiên Minh một xuất thủ chính là 50 vạn chỉ cần có thể. Cấp nhiều tiền. Như vậy có thể tính là hắn là trư bát giới cũng đúng. Trần Thiên Minh nghe được quách mẹ như vậy khích lệ chính mình mặt của hắn hơi. Nóng chính. Mình bộ dạng đẹp trai tức giận chất này hắn là biết đến nhưng quách mẹ cũng. Không muốn tại.